Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1480, chương 1481, thật hay giả Sở Thiên Hà. Tất cả xong sau đó, Lâm Tiêu rốt cuộc bắt đầu nghiêm túc. Tại hắn ký ức, trận cái này chữ to màu vàng bắt đầu phân giải, từng bước hóa thành điểm sáng màu vàng, hướng về hư không biến mất. Trong phút chốc, cái không gian này tất cả đều là điểm sáng màu vàng đang lấp lánh. Theo sau biến mất, Lâm Tiêu một tay ở trên hư không tùy ý khắc họa đến. Một tay cầm la bàn, hai bên xác minh lẫn nhau phía dưới. Tại dưới chân hắn hiện ra một cái kim quang khắc họa đại trận. Đại Chu Tà Ma Trận, đây là Lâm Tiêu từ tay la bàn biết được trận pháp. Bất quá bị hắn thoáng đã làm một ít chấp nhận sửa đổi. Lúc trước cái kia trận pháp tăng cường không ít. Trận pháp thành một khắc này, mật địa tràn đầy lóa mắt kim quang. Những cái kia tại góc còn sót lại vật dơ bẩn, đều bị kim quang soi sau đó tiêu tán. Chữ trận hết có một chỗ tốt, đó là có thể để cho trận pháp đạt được khách quan hơn gia trì. Người thật vốn là có thể vây khốn kim đan cường giả, nhưng mà trải qua tăng cường sau đó, người có thể chu diệt hắn, hơn nữa có thể vây khốn lợi hại hơn nguyên anh cao thủ, thậm chí đồng dạng có thể đem chu diệt. Bất quá hết thảy các thứ này điều kiện tiên quyết là ngươi được có trận pháp gia trì. Hôm nay Lâm Tiêu tay la bàn lơ lửng hư không, vậy mà thoát khỏi lòng bàn tay hắn mà đi, không vào trận pháp. Tại la bàn tiến vào trận pháp trong nháy mắt, tâm hắn cùng trận pháp từ rồi một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được liên hệ. Răng rác, màu đen lôi đình không ngừng nổ vang, hướng về mặt đất đánh xuống. Năng lượng màu vàng ống cùng màu đen lôi đình đan vào với nhau, biến thành một loại càng kinh khủng hơn năng lượng. Ầm ầm, màu đen lôi kiếp chi lực rơi xuống, trùng hợp rơi vào một cái vương đỉnh đầu thuộc về vận chuyển trận pháp. Hư không vậy mà ngưng luyện ra ngàn vạn thanh dao nhọn, muốn người này tiến hành vạn tiễn xuyên tâm. Suy, trong lúc bất chợt, dao nhọn di chuyển, tản ra vô tận uy năng, tinh chuẩn mà lại ác liệt đâm vào Lý Vương thân thể. Nhất thời huyết dịch bắn tung tóe, rơi xuống đại địa. Một vị cường giả loại này vẫn lạc, chút nào không một tiếng động, ngay cả lời cũng không có nói một câu. Bát, máu tươi chảy đầm đìa thi thể, mất đi linh lực, từ khoảng không đập rơi xuống mà. Trong nháy mắt, màu vàng dao sắc biến mất, phảng phất chưa từng xuất hiện, toàn bộ không gian cũng biến thành an tĩnh. Hỏa điều phượng hoàng niết bàn trọng sinh, đem bản thân linh hồn tan rã, hóa thành hỏa diễm, nó đây là đang cho Sở Thiên Hà sáng tạo ra thiên hỏa. Đến luyện chế mảnh thế giới này, không biết cái này hỏa điều phượng hoàng đã nhận được chỗ tốt gì, vậy mà nguyện ý như vậy hy sinh chính mình. Không trung quan tài đá rung rung, trong chớp mắt, một người tuổi còn trẻ nam tử đứng ở quan tài, mắt nhìn xuống thế gian. Sở Thiên Hà trợn to hai mắt, nhìn mình nhục thân, làm sao có thể, ngươi là ai? Sở Thiên Hà kinh hô một tiếng, vẻ mặt lui về phía sau hết mấy bước, nghi ngờ không thôi nhìn mình nhục thân. Ha ha, ta là ngươi, ngươi là ta à? Không trung đỉnh, nhục thân Sở Thiên Hà khóe miệng hiện lên cười lạnh, theo sau tay vung lên, thiên hỏa một lần nữa hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Hơn nữa càng ngày càng mạnh mạnh, không biết khi nào, Ngọc Tỷ cùng đề ấn vậy mà đều xuất hiện ở tay hắn. Một màn này để cho Lâm Tiêu sau khi thấy được, cũng là vì đó sửng sốt một chút. Hắn vốn tưởng rằng chỉ cần Ngọc Tỷ cùng đề ấn không bị chiếm lấy, không có việc gì, ai có thể nghĩ, nguyên lai điều khiển hai loại đồ vật không phải Sở Thiên Hà, mà là quan tài Sở Thiên Hà nhục thân. Lâm Tiêu giờ mới hiểu được, nguyên lai bọn họ đều sai, khống chế hết thảy các thứ này cũng không phải trước mắt Sở Thiên Hà, mà là quan tài thân thể này. Sở Thiên Hà đã ngốc, Lâm Tiêu đồng dạng ngốc. Hắn không biết rõ cuối cùng ai mới là Sở Thiên Hà rồi. Người rốt cuộc là ai? Nhanh lên một chút cút ra khỏi nhục thân ta. Sở Thiên Hà nổi giận nói. Nhìn thấy Sở Thiên Hà thần hồn vẻ giận dữ. Nhục thân Sở Thiên Hà lật lên một nụ cười lạnh lùng. Nói ra, cho cái gì cho? Không lâu sau nữa ngươi biết trở về thân thể ta. Trở thành ta một phần. Ký ức ngươi đều đem là ta. Ngươi toàn bộ đều sẽ bị ta tiếp thu. Nghe xong nhục thân Sở Thiên Hà mà nói sau đó. Chân chính Sở Thiên Hà nổi giận. Hướng về phía bên cạnh còn lại ngũ vương gầm hét lên. Còn không mau đi đem nhục thân ta đoạt lại. Lăng tại đây làm cái gì? Thuộc hạ, lĩnh mệnh, còn sót lại ngũ vương cùng chân chính Sở Thiên Hà là linh hồn quan hệ. Có thể thấy nhục thân bị người khác chiếm cứ sau đó. Đó là một loại ra sao thống khổ. Ha ha ha, bọn họ đánh thắng được ta sao? Nhục thân Sở Thiên Hà ngửa mặt lên trời cười to. Theo sau cả người vừa nhảy ra. Vượt ra quan tài đá. Không có trói buộc. Nhục thân Sở Thiên Hà trở nên không chút kiêng kỵ lên. Thiên hỏa đem hắn nhục thân bọc quanh. Hỏa diễm cháy hừng hực. Đợi hỏa diễm tản đi. Một bộ đỏ thắm như huyết chiến giáp xuất hiện ở nhục thân Sở Thiên Hà thân. Như chiến thần giáng thế. Hắn khẽ nhúc nhích, toàn thân đều mang vô tận thần năng cùng lực lượng khủng bố. Chỉ thấy nhục thân Sở Thiên Hà tay phải nắm chặt hư không. Không gian chấn động, run rẩy không gian phảng phất có cái gì khủng bố đồ vật phải bị kéo ra ngoài một dạng. Sau một lúc lâu, giả Sở Thiên Hà gầm lên giận dữ. Hư không nhất thời bị chấn nát. Một thanh hiện lên hào quang màu đỏ kiếm xuất hiện ở tay hắn. Thiên kiếp kiếm, chân chính Sở Thiên Hà, nhìn thấy mình đã từng bội kiếm loại này bị hắn rút ra. Mà mình ngược lại cùng thanh kiếm kia mất đi liên hệ. Ngươi rốt cuộc là làm gì? Chân chính Sở Thiên Hà vẻ mặt kinh ngạc. Hắn đã từng thử triệu hoán mình bội kiếm, nhưng khi hắn phát hiện không cách nào triệu hoán thời điểm. Đã phát hiện vấn đề, không nghĩ tới hôm nay tất nhiên sẽ là loại này gặp mặt. Kiếm đã không phải là kiếm của hắn rồi. Năm đó lấy mình máu tươi đến rèn đúc kiếm này, duy chỉ có không hữu dụng linh hồn làm dẫn. Hôm nay hắn bại tại đây. Ta nói rồi, ta là ngươi, ngươi là ta, trở về đi. Giả Sở Thiên Hà âm thanh mang theo vô tận cám dỗ. Đưa tay hướng về thật Sở Thiên Hà khoát tay vẫy vẫy. Khóe miệng lộ ra yêu tà nụ cười. Lâm Tiêu phảng phất đã có thể nhìn thấy trạng thái linh hồn Sở Thiên Hà. Dần dần biến mất tại tầm mắt. Trong nháy mắt, hóa thành một đoàn sương mù. Bị giả Sở Thiên Hà chậm rãi hấp thu hết. Hừm, loại cảm giác này quá đã. Giả Sở Thiên Hà mút vào thật Sở Thiên Hà linh hồn chi khí. Cả người đều có chút biến hóa. Lâm Tiêu xem ở mắt. Đối với phát sinh sự tình như vậy, đã không phải là hắn có thể khống chế. Hôm nay hắn có thể làm là nghĩ hết biện pháp đánh gãy đối phương hấp thu. Nói khô khốc, hắn không phải một cái do dự người. Đối phương đang không ngừng tăng cường. Cạnh mình không có bất kỳ phấn khích. Mặc dù mình có đại chu tà ma trận làm hậu thuẫn, nhưng là đối phương luyện sinh trận cường đại như cũ vô thất. Nếu mà cứ như vậy phát triển tiếp, mình có thể hay không sống sót rời đi đều được khó khăn. Răng rác, màu đen lôi kiếp chi lực, xẹt qua hư không, rơi vào giả Sở Thiên Hà thân, nhưng mà màu đen lôi kiếp đánh vào hắn thân, căn bản không có bất kỳ hiệu quả nào. Khôi giáp liền một chút dấu vết cũng không có sản sinh. Thấy vậy, Lâm Tiêu không chút do dự. Tay trường thương gào thét mà đến. Nhanh như thiểm điện, hướng sét đánh. Cong, trường thương không có chút nào ngăn trở nhìn chằm chằm đỏ thắm như máu khôi giáp. Phát ra kim cương tương giao âm thanh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.